Hàn Ngu, gặp ai đều hốt. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới bắt đầu quay chụp thì phía bên tổ chương trình đã kêu bọn hắn làm mặt ngầu để quay cận mặt. Bên tổ chế tác giới thiệu từng người rồi tới lượt Boyong thì được để là chiến binh Roma. Boyong vừa vào bên phía đội AM đã chạy qua bắt tay bên phía Big Bang một cách nồng nhiệt. Chất lâu không được gặp mấy cậu rồi à, G-Dragon mạnh mẽ của chúng ta đây rồi. Tới lượt Boyong thì Yu Che xúc nán lại rồi quay về hướng bên các thành viên khác nói. Mọi người đây là người mới của chúng ta. Chấm, Boyong cũng giới thiệu mình luôn. Xin chào mọi người, em là Boyong, hiện đang là nhạc sĩ cùng với diễn viên. Yu Che Suk, mọi người không biết đấy thôi, Boyong thế nhưng là chủ của bài hát Me Destiny đang được đề cử ở giải Big Sang. Không những vậy là sinh viên trường đại học danh giá Seoul nữa đó. Lúc này Song Ji Hyo đi tới cạnh níu tay cậu. Boyong, cậu có người yêu chưa? Không thì hốt tôi đi. Carrie thấy vậy chạy tới trước kéo Ji Hyo về lại. Lee Kwang Soo, có thật là nhạc sĩ không đó? Nhạc sĩ đâu cần đẹp trai tới vậy đâu chứ. Yu Che Suk, nói ra cũng đúng, đẹp trai như Boyong mà nói là nhạc sĩ có chút khó tin à, vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn biết sáng tác nhạc. Ông trời không công bằng à, Lee Kwang Soo vẻ mặt bi ai nhìn lên trên nói. Tiang lúc này cũng thấy vậy mà giới thiệu sản phẩm sắp tới của mình. Sắp tới em cũng Boyong sẽ hợp tác ra sản phẩm mới, tới lúc đó mong mọi người ủng hộ. Hôm nay được chia làm hai team là team Roma có hắn cùng với Big Bang, team còn lại là các thành viên AM. Ji Seok, Jin hôm nay có việc bạn nên đã không thể tham gia tập hôm nay được, thề là Boyong mới có mặt tại đây. Xong phần giới thiệu mọi người cũng lên xe đi chuyển tới nơi tổ chức trò chơi đầu tiên. Vừa tới nơi mọi người đã bị choáng ngợp, nhìn lên sân thì đã thấy ở đó bố chị sàn một sân đầu với đầy mấy cái bánh răng quay. Gary, là bánh răng quay đó. Mọi người đi lên sân đấu, tò mò nhìn đông nhìn tây một hồi thì bên tổ chương trình cũng phổ biến luật chơi. Luật chơi của vòng đầu tiên là trò cúc cu, mọi người vượt qua đoạn đường đã được bố trí sẵn nhưng vòng quay của thời gian để đến chỗ có màng bọc ni lông, xuyên thủng nó rồi hô cúc cu như đúng thời gian hiển thị trên đồng hồ đặt ngay đó. Hai đội vào trạng thái chuẩn bị, vừa hô xuất phát thì hai bên đã điên cường lao tới. Vì các bánh răng quay không giống nhau nên chạy lên cứ bị lảo đảo ngả nghiêng hết cả lên. Top lúc này nhanh chân tới được nơi miếng bọc, lập tức đâm đầu vào miếng bọc. Cứ ngỏ là bị rách liền, ai ngờ đấm vào muốn biến dạng khuôn mặt nhưng mà miếng bọc vẫn chưa hề có gì gọi là rách mẩy may. Yu Che Suk, chặn cậu ta lại, đúng lúc đó người ngoài hành tinh Yong Cúc tới, một phát kéo top bay ra ngoài để mình chung đầu vào nhưng Boyong tới kịp lúc ôm chặt lấy người Yong Cúc kéo ra phía sau. Không thể không nói anh Yong Cúc rất mạnh, hắn phải sử dụng đến kỹ thuật đấu vật để có thể ôm chặt anh ấy lại. Không quá lâu để top đâm thừng miếng bọc hô lớn 6 lần cúc cu như thời gian trên đồng hồ. Yu Che Suk, Boyong mạnh thật đó. Nói câu đó còn đi tới gần cậu sờ sờ vào bắp tay còn vén áo hắn lên để lộ cơ bụng. Ji Hyo lúc này che miệng la lớn. Là 6 múi đó mọi người. Lúc này anh Yong Cúc có chút không thiện ý lắm nhìn hắn đôi mắt như tóe ra lửa. Ha ha, chúng ta có trận chiến gây cấn giữa đấu sĩ Roma Boyong và người ngoài hành tinh Yong Cúc. Yong Cúc liền vồ ngực. Cậu ta cứ để thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu vòng 2, bên đội hắn có top đã được đưa ra ngoài nên hơi có chút bất lợi. Vừa bắt đầu Boyong đã chạy tới ôm chặt lại Gary cùng Yong Cúc. Hai người lập tức đè hắn xuống để cố thoát ra, nhưng hắn lại không để hai người đi, một bên vừa dùng tay ôm lại anh Yong Cúc một bên dùng chân kẹp lấy Gary. Bên hắn lập tức có lại lợi thế, G-Dragon lập tức phá được bao ho lên cúc cu. Song Ji Hyo, hai anh làm gì vậy? Gary, Boyong đúng là mạnh thật đó. Đúng không hổ là chiến binh Roma. Bên đội bên kia lập tức hội ý Yong Cúc. Lần này cứ để tôi lo Boyong, mọi người cố gắng chui vào đi. Bên hắn cũng hội ý Ti Yang. Cậu làm tốt lắm Boyong. Boyong, tôi sẽ cố bắt người bên kia, mấy cậu cứ cố gắng để Ti Yang chui vào rồi đi xung cùng Seung Ri ở ngoài bảo vệ. Vòng 3 bắt đầu, hắn chưa kịp đi bắt ai thì Yong Cúc đã lao vào ôm lấy hắn ở ngay đó khiến hắn không thể vùng vẫy được. Ở bên kia thì Ti Yang tiếp cận được nhưng lại bị đội kia chơi xấu bị miệng lại không cho hô, đi xung cùng Seung Ri cũng không vui về mấy, đứng ngoài bảo vệ mà liên tục bị cắn. Mấy vòng sau hai đội đều có người ra từ từ cho tới vòng cuối chỉ còn lại Boyong cùng với anh Yong Cúc. Seung Ri quay qua bên nhóm mình mà nói, Boyong không biết thắng được không nữa. Yu Che Suk đứng dậy hô lớn. Trận đấu giữa đấu sĩ Roma cùng người ngoài hành tinh liệu ai sẽ thắng đây? Vừa kêu bắt đầu hai người đều không di chuyển vội mà e dè nhìn về nhau. Bên nhóm cổ vũ ngoài lề thì liên tục thúc giục, Bo Yong động trước lao thật nhanh tới phía đích, Yong Kook cũng không đứng yên mà chạy đuổi theo hắn. Đâm đầu được vào trong miếng màn nhưng chưa kịp làm rách thì Yong Kook đã kéo hắn ra. Anh ấy tính đâm đầu vào nhưng mà cái màn quá chắc, Yong Kook đã cố gắng nhưng nó vẫn vậy, nhưng lúc đó Bo Yong cũng đã kịp đứng dậy. Nắm lấy chân Yong Kook rồi kéo lui sau, kéo lê Yong Kook cũng được khá xa nên liền chạy thật nhanh về hướng cái màn, cố gắng đâm đầu thực mạnh thì cuối cùng cũng rách hô hai lần Kook cu xong thì cũng thắng. Vừa nghe tiếng xác nhận thì Bo Yong cũng nằm dài trên sân vì mệt, Big Bang thì chạy tới bên hắn ăn mừng. Yu Che Sook, Yong Kook cậu làm gì vậy? Lee Kwang Soo cũng tới giả vờ giận rồi vì thua mà nhân cơ hội đánh Yong Kook, ai ngờ chọc giận Yong Kook ca nên bị đánh cho một trận. Đội thắng là bên hắn nên được chọn hai yếu tố ở vòng cuối cùng và nhóm hắn chọn đường thẳng cùng nước lọc, mà bên thua thì phải bắt buộc chọn cái còn lại là nước có ga cùng đường cong. Vì trò chơi thứ hai nằm khá xa nên bọn họ phải di chuyển bằng xe hơi được tổ chương trình cung cấp tới đó. Trên xe thì Bo Yong là người lái chở cả nhóm Big Bang tới đó, gió tuổi tác cũng khá gần nhua nên mọi người nói chuyện cũng rất hợp. Bật một bài nhạc của Big Bang, cả nhóm lập tức liền cover lại ngay trên xe. Phía bên kia thì giống tim cho người già, trên xe yên lặng đến lạ thường, mọi người hầu hết đều ngủ trên. Một lúc sau cũng tới nơi diễn ra trò chơi thứ hai, nó nằm trên một con sóng. Trò chơi thứ hai là bóng rổ dưới nước, ai giành được 15 điểm trước thì thắng. Cách chương.